Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1095, chương 5, nàng không ôm chí lớn. Dạ Lan Thịnh gặp Nam Nam trầm mặc hồi lâu, không biết đang suy nghĩ gì, không khỏi giễu cợt hắn. Làm sao? Nhìn ngươi bộ dáng này, là dự định đi cầu hôn sao? Chờ ta việc đang làm xử lý tốt, tự sẽ đi. Nam Nam đứng lên, nhìn thời gian một chút không còn sớm, cũng cần phải trở về. Dạ Lan Thịnh lại tay chống đỡ cái cằm, nhìn xem hắn thẳng tắp thân ảnh dần dần hướng về cửa ra vào đi. Nam Nam từ khi trưởng quản Ngự Phong Đường về sau, càng ngày càng lạnh lùng. Có lẽ, bên người có một nữ nhân, sẽ tốt một chút nhi. Nghĩ tới đây, Dạ Lan Thịnh không khỏi nở nụ cười. Bỗng nhiên dương cao thân ảnh hỏi, cần ta hạ chỉ tứ hôn sao? Có hoàng đế ý chỉ, vị kia Lam gia đại cô nương, thân phận địa vị cũng không giống nhau. Hắn nhưng là nghe nói, Lam đại cô nương tại Lam gia tình cảnh, có chút xấu hổ a. Không biết Nam Nam có hiểu hay không tình huống này. Nam Nam cũng không quay đầu lại, đưa tay quơ quơ, lúc cần đến thời gian, tự sẽ cùng ngươi nói. Dứt lời, người đã đi ra cửa điện lớn. Dạ Lan Thịnh lắc đầu, nhìn thấy thiếp thân thái giám Phương Chính đi tới, không khỏi nở nụ cười, thì thào nói ra, thực sự là, hắn nhưng lại một chút cũng không khách khí. Phương Chính khom người tại hắn sau lưng hầu hạ, nghe vậy cười nói, cái kia cũng là bởi vì Hoàng thượng cùng Nam Thế Tử quan hệ tốt. Hoàng thượng tại trước mặt Nam Thế Tử liền phẳng phất đại ca một dạng. Nam Thế Tử có chuyện gì đương nhiên sẽ không cùng huynh trưởng khách khí. Dạ Lan Thịnh quay đầu, nhìn hắn, chỉ ngươi biết nói chuyện. Phương Chính là Miêu Thiên Thu tự mình dạy dỗ đi ra. Một ít nói chuyện kỹ xảo cùng xem người ánh mắt, nhưng lại cùng Miêu Thiên Thu 10 điểm giống nhau. Đa tạ Hoàng thượng khích lệ. Phương Chính lập tức tạ ơn. Dạ Lan Thịnh lắc đầu, suy nghĩ một chút nói, mẫu hậu bên kia ngươi chú ý một chút, nếu là triệu kiến Lam thị lang nhà đại cô nương tiến cung, ngươi lập tức đến bẩm báo trẫm. Tất nhiên Nam Nam tự mình tiến cung cùng mình nói chuyện này, vậy mình cũng nên thay hắn nhìn một chút. Đúng, ngay ngắn ngoan ngoãn dễ bảo ứng. Nhưng mà, liên tiếp mấy ngày, đều không nghe nói từ Nhu bên kia có động tĩnh gì. Dạ Lan Thịnh gần đây lại quốc sự bận rộn. Thêm nữa từ lần trước Dạ Tu đọc tại Tảo Triều lúc sách một câu muốn hắn tuyển tú chủ đề. Những ngày này, đám đại thần liền dồn hết sức lực bắt đầu sách cái đề tài này. Dạ Lan Thịnh cũng là ngay cả thở ngụm khí cơ hội đều không có. Tất nhiên dặn dò ngay ngắn, hắn liền cũng không tiếp tục chú ý sau chuyện này. Cung nội tất cả bình tĩnh, nhưng mà ngoài cung, mấy ngày nay lại có một chuyện ở cấp trên phu nhân vòng tròn bên trong sôi trào. Tu Vương Phi lại muốn tổ chức thưởng sen yến, thậm chí cho đế đô bên trong tứ phẩm trở lên quan lại nhân gia đều phát thiếp mời. Mời vừa độ tuổi nữ tử tham gia, đây chính là chuyện lớn. Không nói Tu Vương Phủ đã sớm thành rất nhiều người thèm nhỏ dãi muốn tìm tòi hư thực thần bí phủ đệ. Chính là Tu Vương Phi, qua nhiều năm như vậy, trừ bỏ cho mấy đứa bé sinh nhật mời một ít thân bằng hảo hữu bên ngoài, liền không có tổ chức qua bất luận cái gì hình thức yến hội. Bây giờ thế mà thay đổi trước kia quy củ, đột nhiên liền muốn tổ chức thưởng sen yến. Chuyện này, chấn kinh rồi cả tầng phu nhân vòng. Có người suy đoán, cái này Tu Vương Phủ thật sự Nam Thế Tử. Thế nhưng là đến lúc lập gia đình tuổi tác, nói không chừng là vì cho Thế Tử chọn lựa Thế Tử phu nhân đâu. Còn có tin tức linh thông người thăm dò được gần nhất trên triều đình Tu Vương gia đề nghị cho Dạ Lan Thịnh tuyển phi. Lần này yến hội, cũng có thể là Tu Vương Phi cho Hoàng thượng tuyển tú khúc nhạc dạo a. Dù sao mọi người đều biết, Tu Vương Phi cùng Thái Hậu quan hệ vô cùng tốt. Hoàng thượng trung thân đại sự, nàng nhúng tay đó là vô cùng có khả năng. Đế đô bên trong truyền sôi sùng sục. Tự nhiên, thiếp mời cũng đưa vào Lam Thị Lang trong nhà. Yên Chi từ chiếm được tin tức này bắt đầu, liền mặt mũi tràn đầy hưng phấn, không kịp chờ đợi chạy vào Lam Thủy Nghiêng phòng. Lam Thủy Khuynh đang luyện chữ, thẳng tắp đoan chính ngồi ở trên ghế, cổ tay khẽ nhúc nhích, nhất bút nhất họa đều viết 10 điểm tuấn dật xinh đẹp. Yên Chi vào phòng về sau, nàng cũng không ngừng, thậm chí ngay cả không ngẩng đầu một lần, chỉ là lên tiếng hỏi, sự tình gì, chạy thở hồng hộc, trước uống ngụm nước a. A, Yên Chi lập tức rót cho mình một ly nước, lộc cộc uống đến tinh quang, lúc này mới ánh mắt tỏa sáng nói với nàng, tiểu thư, ta vừa rồi nghe được một tin tức, ân, từ từ nói, Lam Thủy Khuynh lại viết xong một chữ, dính một hồi mực, ánh mắt trầm tĩnh, Yên Chi thấp giọng, rất là cao hứng mở miệng, tiểu thư, Tu Vương Phủ muốn tổ chức thưởng sen yến, cho chúng ta quý phủ cũng phát thiếp mời, người cũng có, ân, Lam Thủy Khuynh là dừng một chút, Tu Vương Phủ nàng tự nhiên là biết rõ, cũng biết những năm gần đây chưa bao giờ tổ chức qua yến hội. Bây giờ đột nhiên đến như vậy vừa ra, xác thực rất ngoài ý muốn. Tiểu thư, bên ta mới vụng trộm nghe được nhị tiểu thư đối với bên người nha hoàn nói. Nói Tu Vương Phủ trận này thưởng sen yến, chỉ sợ là vì cho hoàng thượng tuyển hoàng hậu tổ chức. Tiểu thư, như vậy tốt quá, Lam Thủy Khuynh cười, nghe xong nàng nói chuyện. Viết chữ động tác nhưng so với vừa rồi lưu loát rất nhiều. Thì tính sao? Cái gì như thế nào? Yên Chi có chút tức giận. Tiểu thư, người làm sao một chút phản ứng đều không có? Tuyển hoàng hậu a, chỉ cần tiểu thư được tuyển chọn, cái kia ngày tháng sau đó liền sẽ không trôi qua như vậy khó khăn. Tiểu thư dáng dấp đẹp như thế, nói không chừng hoàng thượng liếc thấy chúng ngươi đâu. Lam Thủy Khuynh rốt cục ngẩng đầu, nhìn xem Yên Chi vội vàng bộ dáng, không khỏi bật cười, người nghĩ nhiều, đệ nhất, mặc dù nhận được thiếp mời, có thể cha và tổ mẫu có thể hay không để cho ta đi còn chưa nhất định. Đệ nhị, coi như thực sự là cho hoàng thượng tìm kiếm hoàng hậu nhân tuyển, đó cũng không phải là chỉ xem tướng mạo liền có thể quyết định. Thứ ba, người a, mới gặp mấy người liền dám nói tiểu thư ta dáng dấp đẹp mắt sẽ bị người nhìn trúng. Cái này nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Con cháu thế gia nữ bách hoa tranh diễm, đẹp mắt còn nhiều, rất nhiều đâu. Yên Chi nghe xong, mặt cũng có chút sụ xuống. Nhìn tiểu thư lại cúi đầu viết chữ, đến cùng có chút không cam lòng. Nói nhỏ nói ra, có thể bất kể nói thế nào, tiểu thư ngươi chính là so nhị tiểu thư tam tiểu thư các nàng dáng dấp đẹp mắt a. Yên Chi mặc dù không gặp bao nhiêu người, có thể nhìn chung chúng ta Lam Phủ, liền không ai so tiểu thư càng đẹp mắt. Lam Thủy Khuynh bị nàng chọc cười, ngữ khí lại nhàn nhạt. Lam Phủ mới bao nhiêu người a, người cứ như vậy dám nói bậy. Lại nói, vào cung làm hoàng hậu, cũng không nhất định liền sẽ được sống cuộc sống tốt. Cái kia cung bên trong nước sâu đâu. Ta à, hiện tại liền muốn che chở mẹ, che chở các ngươi cố gắng sinh hoạt liền tốt. Tiểu thư nhà ngươi ta không ôm chí lớn, bảo vệ cái này một mẫu ba phần đất liền tốt, nào có người nói bản thân không ôm chí lớn. Yên Chi bất mãn liếc tiểu thư một chút, nhưng đến đáy cảm thấy không nên từ bỏ dạng này cơ hội, liền đi tới bên cạnh nàng một bên mài mực vừa nói. Thế nhưng là tiểu thư, ta nghe nói Tu Vương Phi là quỷ y, y thuật hết sức lợi hại, tiểu thư coi như không phải là vì bản thân, cũng nên vì phu nhân suy nghĩ một chút a. Phu nhân bây giờ còn bệnh, tiểu thư đi thưởng sen yến, nếu không chắc chắn sẽ gặp được vị vương phi kia, có thể mời nàng vì phu nhân xem bệnh đâu. Lam Thủy Khuynh tay bỗng nhiên dừng lại, một giọt mực nước thấp rơi trên mặt đất, tại viết xong chữ viết bên trên choáng nhiễm ra. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.